Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 282, chương 282, ma thuật đại sư làm ảo thuật. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, Tần Dương liền lên, tắm rửa hoàn tất sau, liền ngồi trong nhà xem tivi, ngẫu nhiên cùng hệ thống tinh linh Tiểu Manh trò chuyện một lát ngày. Tiểu Dương ca ca, chấm ngoặc kép, hơn 10 giờ thời điểm, ăn mặc một thân xanh trắng đồng phục Tiêu Thiên Thiên chạy vào. Tinh xảo đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hôm nay là xung quanh một, ngươi làm sao không có đi học a hát. Tần Dương quái dị nhìn qua nàng, Tiêu Thiên Thiên thổ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, ta cảm mạo, có chút không thoải mái, xin mời 2 ngày nghỉ. Cảm mạo, Tần Dương nhíu nhíu mày, duỗi tay bắt lấy nàng trắng nõn cổ tay, điều tra một phen, giống như cười mà không phải cười, không có cảm mạo đi. Ếch, đối với Tiểu Dương ca ca, nghe nói Vương Kim Hải gia mời đến một cái rất lợi hại lớn ma thuật sư, kêu cái gì Viên Trác Tân, muốn đem xe biến trở về, ngươi cùng ta đi xem một chút đi. Tiêu Thiên Thiên vội vàng nói sang chuyện khác, ma thuật sư biến xe. Tần Dương mặt mũi tràn đầy cổ quái, đại gia, vương gia này thật đúng là hiếm thấy a hát, đi đi xem một chút. Chấm chấm, khí trời sáng sủa, vạn dặm không mây, giờ khắc này ở vương gia trong đại viện, một người mặc áo đuôi tôm nam tử trung niên, thần sắc kiêu căng đứng trong sân ở giữa, trên đầu còn mang theo một cái hắc sắc cao cái mũ, giống như in lần thời đại trước danh lưu, hắn liền là hôm nay chủ giác, lớn ma thuật sư Viên Trác Tân, người xưng Viên đại sư, là một tên tại ma thuật ngành nghề khá có tạo nghệ ma thuật sư. Tuy nhiên tại đồng hành bên trong nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng việc cần kỹ thuật cũng khá, nhất là cái này gia hỏa ưa thích dùng một chút công nghệ cao làm phụ trợ. Tỷ như năm ngoái từng tại Sở Châu thành phố biểu diễn qua một cái Long Đằng Phi, tại trước mắt bao người bỗng dưng biến ra một cái dài 5 mét cự long, rất sống động, sẽ còn động, lúc đó dọa sợ không ít người. Bất quá về sau giải mã về sau mới biết được cái kia rồng là dùng mô hình làm thành, bên trong hữu cơ giới, có thể tại bên ngoài điều khiển. Cho dù dạng này có thể bỗng dưng đem một cái lớn mô hình biến ra, cũng là rất lợi hại. Tiểu Thuận, cái này ra hỏa thật có thể chứ? Vương Kim Hải ngồi trên ghế, nhìn qua giữa sân Viên đại sư, ngữ khí có mấy phần lo lắng. Vương Tiểu Thuận cười hắc hắc, cha, người cứ yên tâm đi. Vị này Viên đại sư đối với bỗng dưng biến vật loại ma thuật này có mấy phần bản sự. Ngươi nói hắn liền rồng đều có thể biến ra, mấy chiếc xe tính là gì? Dù là Tần Dương tiểu tử kia giấu cho dù tốt, chỉ cần bị Viên đại sư hỏa nhãn kim tinh xem xét, liền có thể phát hiện sơ hở, vậy liền nhanh để hắn biến đi. Vương Kim Hải gật gật đầu, thản nhiên nói, ánh mắt quét qua, hắn tại bên ngoài vây xem trong đám người nhìn thấy Tần Dương cũng tại. Khóe môi nhấc lên một vòng mỉa mai, tiểu tử, loại đem lão tử xe tìm trở về, lại hào hào thu thập ngươi. Viên đại sư, trước tiên lộ hai tay đi. Vương Tiểu Thuận đi qua nói ra, cũng coi như là trước hết để cho phụ thân rộng rãi tâm. Viên Trác Tân kiêu căng gật gật đầu, kéo ra một cái vải đỏ, đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Nguyên bản lấy hắn danh khí, là không nguyện ý tới này chủng thâm sơn cùng cốc, bất quá đối phương cho hắn 20 vạn thẻ đánh bạc, cũng liền cho là ngày thường một trận luyện tập đi. Mọi người nhìn tôn này Phật tượng, chấm ngoặc kép, Viên đại sư theo trong dương xuất ra một tôn cao nửa thước Di Lặc Phật tượng, để lên bàn, dùng trong tay mộc trượng gõ gõ, đối với xung quanh quần chúng vây xem cất giọng nói, cái này Phật giống như là thật, từ thanh đồng rèn đúc mà thành, không tin người có thể lên đến nghiệm một chút. mấy cái trong thôn tuổi trẻ tiểu tử đi lên sờ mấy cái, còn có người chuyên môn môn xem xét một chút cái bàn. Phát hiện không có bất cứ vấn đề gì. Tốt, hiện tại ta biểu diễn muốn bắt đầu. Mọi người có thể tuyệt đối đừng nháy mắt. Nhân là kỳ tích, luôn luôn trong nháy mắt phát sinh. Nó sẽ để cho ánh mắt ngươi sinh ra chân thực ảo giác. Viên đại sư khóe miệng trao lên, đợi cho đám người an tĩnh lại. Tất cả mọi người trông mong theo dõi hắn thời điểm. Hắn bắt lấy trên bàn vải đỏ, cố sức kéo một cái. Giải lụa màu bay đầy trời, mà trong chớp mắt này, trên bàn Phật tượng không thấy, hư không tiêu thất, trừ Tần Dương bên ngoài, những người khác đều là ngược hút một ngụm hơi lạnh, dùng sức xoa xoa con mắt, xác định trên bàn Phật tượng thật biến mất về sau, lập tức phát ra một trận tiếng ủng hộ, thật là lợi hại a hát. Tiêu Thiên Thiên trợn tròn đôi mắt đẹp, mang theo mấy phần rung động cùng sùng bái. Tần Dương bĩu môi, cũng không có ngôn ngữ. Nhìn thấy đám người kinh ngạc sùng bái biểu lộ, viên đại sư nội tâm rất là đắc ý. Sau đó, hắn vừa biểu diễn mấy cái ma thuật, cái gì bài poker a-hát, tâm linh cảm ứng a-hát, tiền phục nguyên a-hát, còn đến một cái vật phẩm huyền phù thuật các loại. Nhìn xung quanh quần chúng mắt chừng ngây mồm, ăn no thỏa mãn, mà tiểu mỹ nữ Tiêu Thiên Thiên cũng là một mực vỗ tay nhỏ. Khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ bừng, cha, thế nào, lợi hại đi, Vương Tiểu Thuận đắc ý nói ra. Vương Kim Hải nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, đừng cả những thứ vô dụng này, mau để cho hắn đem xe biến trở về. Có lẽ là âm thanh quá lớn, rơi vào viên đại sư trong tai, lập tức để vị này ma thuật sư không cao hứng. Vương tiên sinh, xem ra kẻ hèn này muốn xuất ra chút bản lĩnh thật sự, mới có thể để cho ngươi coi trọng. Viên đại sư lãnh hừ một tiếng, xuất ra một mảnh miếng vải đen, lại từ trong giường xuất ra mấy cái nhôm hợp kim giá đỡ. Trong sân tùy ý dựng một cái lều vải. Lều vải có cao hơn 2 mét, bị thật dày miếng vải đen che, thấy không rõ bên trong là cái gì. Đám người cũng đều câu lên lòng hiếu kỳ, trông mong lấy nhìn. Tiếp xuống, ta muốn biểu diễn ma thuật là hai con lão hổ, viên đại sư thản nhiên nói. Hai con lão hổ, đám người sững sờ, có chút mộng bức. Viên đại sư, có phải hay không một cái không có lỗ tai, một cái không có cái đuôi a hát? Có người ồn ào, nghe được lời này, những người khác trong nháy mắt liền cười phun. Tiêu Thiên Thiên cũng bị chọc cười, ôm Tần Dương cánh tay cười nhánh hoa run rẩy. Chỉ là trong lúc vô tình, trước ngực hai cái lớn con thỏ bị cánh tay đè ép, xuyên thấu qua đồng phục cổ áo, nhưng nhìn gặp một chút mê người phong cảnh. Không sai, xác thực một cái không có lỗ tai, một cái không có cái đuôi. Viên đại sư cũng không tức giận, cười nhạt nói, có lẽ là bị trên mặt hắn nghiêm túc thần sắc lây. Xung quanh tiếng cười dần dần thấp đến, tất cả mọi người ngừng thở, mong đợi cái gọi là hai con lão hổ. Viên đại sư đem đầu cái mũ đặt lên bàn, sau đó cầm lấy mộc trượng vây quanh lều vải lượn một vòng, vung vẩy mấy cái. Qua một hồi, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, đi ra. Giống một trận đinh tai nhức óc, tiếng hổ gầm bỗng nhiên từ trong lều vải truyền ra. Ngay sau đó, tại đám người kinh hãi trong ánh mắt, thoát ra hai cái hình thể khổng lồ lão hổ. Chính như trước đó người kia nói đùa nói tới, xác thực cái này hai con lão hổ rất kỳ quái, một cái không có lỗ tai, một cái không có cái đuôi, hơn nữa chạy cũng nhanh, nhưng mà đám người lại cười không nổi, phản ngược dọa được liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Dù sao lão hổ lại thế nào hiếm thấy, đó cũng là lão hổ, sẽ ăn người. Giống, đúng lúc này, một cái không có lỗ tai lão hổ thình lình hướng phía Vương Kim Hải phóng đi, mà một cái khác nhào về phía vây công đám người.